Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925 Cát Tao Ương. 2. Sao ta không phải Cát Liên Thành? Cát Liên Thành phát hiện nàng thần thái thực không đúng, vội vàng lui về phía sau, muốn đem nàng mặt đẩy ra, ai biết. Cái này nữ chính là làm vận chuyển xuất thân, ngày thường sức lực liền siêu đại, giống nhau hán tử, đều là đánh không lại nàng. Huống chi là vừa rồi phun đến suy yếu, lại đi rồi hơn phân nửa giờ lộ, vừa mệt vừa đói Cát Liên Thành. Hắn chẳng những không có cách nào đem nàng đẩy ra, ngược lại bị nàng kia cồng kềnh thân mình đè ép đi lên. Đôi tay đem bờ vai của hắn kiểm trụ, làm hắn không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Cát Liên Thành kinh hãi, kêu sợ hãi. Hắc hắc, soái ca, xem ở ngươi lớn lên như vậy giống Cát Liên Thành phân thượng, chúng ta không bằng tại đây u tĩnh rừng cây nhỏ nói chuyện tình. Nói ái, thế nào? Kia nữ nhân cười đến cực kỳ dâm một tà. Một tay áp trụ hắn, một tay cư nhiên vói vào hắn áo sơ mi bên trong, sở hướng hắn cơ ngực. Ngươi biến thái, ngươi này xấu nữ nhân, cút ngay. Cát Liên Thành phát hiện chính mình phải bị này biến thái nữ nhân bá vương ngạnh thượng cung, sợ hãi. Hơn nữa nữ nhân này có lẽ là mới vừa ăn qua hành tây tỏi gì đó, trong miệng phun ra tới mùi hôi, quả thực giống như là từ hố phân phun ra tới giống nhau. Sắp xúi huân chết hắn, hắn lại vô lực phản kháng nàng. Nữ nhân cư nhiên lại đem nàng áo trên cũng lột ra, sau đó đem nàng kia trương nhất để sát vào hắn miệng. Cát Liên Thành kêu thảm, bất đắc dĩ toàn thân bị nàng ép tới gắt gao. Nguyên bản bởi vì Dương Tử Mi đua xe mà làm cho hắn nôn mửa buồn nôn cảm còn tồn tại, bị nữ nhân này xù miệng một để sát vào, kia dạ dày lại lần nữa sông cuộn biển Germany nôn. Nôn khan một tiếng, một ngụm bệnh vàng, da thủy nôn ra tới. Nữ nhân vội vàng đem miệng từ hắn trên mặt nâng lên tới. Thấy hắn nhìn chính mình vẻ mặt chán ghét, cũng liền khi bất quá mà nâng trưởng ở hắn trên mặt dùng sức một phép. Tỷ coi trọng ngươi, mới muốn cùng ngươi làm gì, ngươi cư nhiên dám đối với ta nôn. Mẹ nó, Cát Liên Thành bị nàng này một chương trừ đến mắt đầy sao xẹt, thiếu chút nữa chết ngất đi qua. Nữ nhân duỗi tay đem hắn dây lưng giải xuống dưới, dứt khoát đem hắn chặt chẽ buộc chặt ở trên xe. Sau nữ nhân thỏa mãn, cũng liền đem hắn ném một bên, lái xe đi rồi. Cát Liên Thành toàn thân suy yếu mà nằm ở trên cỏ. Hắn, một cái vạn chúng chú mục siêu sao, ngày thường có vô số tuổi trẻ mỹ nữ muốn nhào vào trong ngực, hôm nay lại bị một cái bưu hãn thiếu nữ trêu đùa ném tại ven đường. Hiện tại còn bị một cái xấu nữ nhân bạo, đây là cái gì thế đạo nha. Hắn càng muốn liền càng hận Dương Tử Mi. Nếu không phải nàng, hắn hiện tại chính mở ra hắn kia chiếc âu yếm may bách đến bờ cát biên đi cùng kia phú hào thiên kim hẹn hò, sau đó ở bên cạnh nghỉ phép phòng uống rượu vang đỏ, nghe âm nhạc, nhảy vũ, quá một cái tốt đẹp mà thỏa mãn buổi chiều. Hiện tại lại rơi vào như thế bi thôi hoàn cảnh, nếu bị truyền thông biết chuyện này, hắn đều không cần sống. Lúc này, một cái mở ra máy kéo lão hán đi ngang qua, thấy hắn như vậy, quan tâm ngầm tới dò hỏi: "Tiểu tử, ngươi làm sao vậy?" Cát Liên Thành bước chân phù phiếm mà đứng dậy: "Đại thúc, ta gặp được bọn cướp, trốn thoát, hiện tại lại đói lại mệt. Ngươi có thể hay không đưa ta đến Quảng Nguyên? Như vậy đáng thương." Lão hắn nhìn đến hắn quần áo hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu, cũng liền tin, làm hắn ngồi trên hắn máy kéo mặt sau. Hắn này máy kéo ngày thường là dùng để kéo gà, vịt, đưa cơm cửa hàng. Tràn đầy gà phân vịt phân vị. Cát Liên Thành thật sự không có cách nào. Đành phải che lại cái mũi. Vô lực mà ngồi ở mặt trên. Có nước mắt không chỗ biểu nha. Đều nói sinh hoạt là một tuồng kịch kịch. Hắn hôm nay sở trải qua. Quả thực chính là bi kịch chung bi kịch. Trước kia nằm mơ đều không thể tưởng được phát sinh sự tình. Cứ nhiên cứ như vậy phát sinh ở chính mình bên người. Trước kia phi danh xe không ngồi hắn. Cứ nhiên đến ngồi ở lại xú lại sóc nảy máy kéo mặt sau. Còn có người so với hắn càng thêm bi thảm sao. Sao sao sao, hết chương.